Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 51, ở lại, góc truyện audio.com. Vũ Hàn lắc đầu, hoàng thượng, Trần Ân hết gát, ta không phải hoàng thượng, ta là nam nhân, một nam nhân bình thường cũng muốn được như mọi nam nhân khác có thể sống cả đời chiều chuộng vì nàng. Vì nàng tận diệt thế giới này, nàng đừng đi được không? Vũ Hàn mặc cho hắn ôm, Trần Ân, ta đã nói ta không thuộc về nơi đây. Ta là người một thế giới khác, thế giới ta như uống máu người mà sống. Thức ăn đổi bằng sinh mạng, con người nhìn nhau chà đạp nhau, bằng những chiếc mặt nạ tự vẽ, những thanh kiếm vô hình, một cuộc sống vô tình lạnh lùng âm hiểm. Đến đây, ta thật sự rất vui đó. Ta vui vì mình không thấy một thế giới thế nữa. Ta vui vì ta có cha mẹ. Ta vui vì thoi kép gian qua có người. Nhưng có chắc rằng ta ở đây là vĩnh hằng không, liệu rằng ông trời trên kia có thành toàn cho chúng ta không? Hay cuối cùng lại là những nỗi đau cuồng vọng? Trần Ân siết chặt Vũ Hàn. Vũ Hàn, đừng nhớ về quá khứ. Nó là cơn ác mộng. Định mệnh đem nàng đến đây tức là đã thành toàn cho hai ta bên nhau. Nàng yêu ta mà, xin nàng đừng làm cả hai khổ đau được không? Xin nàng đừng thực tại hơn là cứ lo sợ quá khứ hay mờ ảo về tương lai. Vũ Hàn, hiện tại của nàng là ta. Hiện tại nàng đang ở đây. Ông trời ta chắc với nàng đưa nàng đến đây thì sẽ không đem nàng về, vì ông ấy sẽ không sai lầm hai lần trong cùng một việc, nàng biết không? Hãy để ta là cuộc sống của nàng được không? Nghe ta, yêu ta, làm vợ ta được không? Nước mắt Vũ Hàn thật sự không cầm được nữa rồi. Dưới ánh trăng, trên ngọn thác rừng đào thổi xào xạc làm đất trời rộng mở. Cuộc sống hồng trần vốn không như ta mơ, thực tại mới thật sự quan trọng, nắm giữ trong tay những điều đang có, những quá khứ chỉ còn là sau lưng. Tình yêu thật khó hiểu, phải chăng một vong linh không chốn nương thân này lại có thể có tất cả? Vũ Hàn, nàng thật sự là ai? Thế gian này có mấy người được như người? Vũ Hàn nuốt cơn nghẹn trong lòng. Quý trọng thực tại, lão thiên sẽ không sai hai lần trên cùng một việc. Vũ Hàn cũng có lẽ đã nhận ra mình quá lo lắng rồi. Ông trời chắc chắn sẽ không lại đem nàng đi. Bây giờ nơi này, thân thể này, gương mặt này, dù thấy đổi thế nào thì cuối cùng nàng mới là chủ nơi này. Cười nhẹ, nàng nâng chân lên hôn lên môi hắn nhẹ một cái rồi đẩy hắn ra. Mặt hắn bỗng lăng rồi đỏ ửng, bên nắm chặt tay. Tiểu yêu tinh này, Vũ Hàn quay mặt lại cười. Hai dòng nước mắt lại tràn ra. Đến nơi đây một nữ nhân lạnh lùng lại phải khóc nhiều thế. Nhưng những giọt nước mắt này đều là khổ lòng vui sướng mà ra. Quá khứ, ta nghĩ chàng nói đúng. Những chuyện còn lại đợi ta, đợi chàng hảo cho ta hạnh phúc. Trần Ân nở nụ cười rạng rỡ lao ra ôm lấy Vũ Hàn. Hôn lên bờ môi đỏ của nàng, giờ đây có nàng mới là lúc ta có tất cả. Hai thân ảnh vẫn không rời môi, nhau, xoay tròn từ từ rơi xuống đất, cánh hoa đào kia vẫn bay xung quanh, mùi hương tỏa ra ngạt ngào càng làm không khí trở nên ái muội. Trần Ân nắm lấy cái mũi Vũ Hàn kéo lên, con thỏ ngốc này dám trêu ta. Vũ Hàn rụi rụi đầu vào Trần Ân. Chẳng lẽ mình chàng được thôi à? Trần Ân vờ mặt lạnh. Đúng vậy, chỉ mình ta mới được phép trêu nàng, được phép yêu nàng, được phép hôn nàng, chăm sóc nàng, không rời nàng. Vũ Hàn cười, đợi chàng làm được đi rồi nói. Trần Ân gật đầu quả quyết, trời có thể xoay, đất có thể rung chuyển, nhưng e thứ không thể chuyển rời duy nhất là lòng ta với nàng. Nói xong hắn buông Vũ Hàn ra. Nhảy xuống hồ nước đang đêm lạnh. Chàng làm gì vậy? Trần Ân cười, rồi nàng sẽ biết. Một lát sau Trần Ân ướt nhẹp, nhìn Vũ Hàn cười. Vũ Hàn lúc này mới thở ra hơi, lúc giờ lo lắng cho hắn khôn thôi. Nàng lại gần đâu nhìn xuống đi. Tất cả những gì của ta đều thuộc về nàng vĩnh viễn, chỉ một nữ nhân ngốc. Trần Ân, chàng mới ngốc ấy. Vũ Hàn lại gần hắn, đỡ hắn lên bờ. Giữ lấy gương mặt hắn rồi hôn lên môi hắn. Hắn thật sự không ngờ Vũ Hàn sẽ hôn hắn, mà những hai lần ôi hạnh phúc quá. Giây phút này làm lòng hắn như nở hoa. Rồi ôm lấy Vũ Hàn ngồi xuống. Chàng mau về thay y phục đi. Trần Ân lắc đầu, làm người đàn ông của nàng. Cả cái lạnh không đáng nào Cooper chịu không nó sao? Với lại ta chẳng muốn phí phạm giây phút này tí nào. Một lúc sau hắn đưa Vũ Hàn về nhà gỗ ghé lên trán nàng một nụ hôn. Ngủ ngon, hoàng hậu của ta, cách chương.